Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 157 đệ 157 chương. Cũng không thể quái A Chức không nhớ rõ bọn họ, A Chức cũng không phải di lưu giả, hắn là ma thú, biến thành người thời gian còn chưa đủ trường, nói nữa cùng hắn ký kết khế ước Tư Nam, mới là trừ trình dục huyết ở ngoài. Nhất cổ xưa di lưu giả chi nhất, ở 8 đời trước kia, tiên hiền cùng di lưu giả giới hạn cũng không có sau lại như vậy ranh giới rõ ràng. Nói đến cùng, bất quá là quan niệm bất đồng mà thôi, nhưng bọn hắn toàn bộ đều là không thuộc về cái này 10 đại người chơi. Lại nói tiếp cũng là cùng căn cùng nguyên, nơi nào có cái gì thâm cừu đại hận đâu. Tư Nam xem như này đó người chơi bên trong số ít dị loại chi nhất. Bởi vì hắn không quan tâm Pandora, cũng không quan tâm địa cầu tương lai sẽ thế nào. Hắn là cái điển hình tâm rất nhỏ chỉ có thể cất chứa một chút đồ vật. Hơn nữa rất là ích kỷ người. Hắn nhất quan tâm, chính là chính mình thật vất vả khế ước đến ma thú. Khi nào mới có thể biến thành người? Tư Nam tuy rằng cũng là sứ giả loại người chơi, lại cùng khác sứ giả loại rất có bất đồng. Khác sứ giả loại người chơi chỉ cần thực lực cương, khế ước cái 7-8 chỉ ma thú đều là thường thấy sự tình. Có chút đặc biệt thích di động ma thú, khế ước mấy trăm chỉ đều là có thể, quả thực là một cái hành tẩu ma thú viên, nhưng là Tư Nam liền tương đối khổ bức, hắn chỉ có thể khế ước một con. Này đảo không phải Tư Nam thực lực không đủ, mà là khế ước đệ nhất chỉ ma sao sao hạt ở quá bá đạo. Chỉ có thể có nó một con, khác ma thú tới một con ăn một con, có đôi khi gặp được lợi hại ma thú đánh không lại. Cũng còn đánh tiếp, đánh chính mình đầy thương tích, đem Tư Nam đau lòng không muốn, hơn nữa đệ nhất chỉ khế ước ma thú cũng là hắn trong lòng hảo. Ngày thường lại ngốc manh lại hộ chủ, tuy rằng ăn nhiều một chút, nhưng là không có so nó càng thêm vừa ý ngoan ngoãn ma thú. Bởi vậy liền dứt khoát không hề khế ước khác ma thú. Giai đoạn trước thời điểm, chỉ có một con ma thú thật là thực có hại, nhưng là ma thú như vậy sinh vật, vốn dĩ chính là giai đoạn trước tăng lên mau, hậu kỳ tăng lên chấm mơ siêu Tư Nam ma thú ở số lượng thượng so bất quá nhân ra. Chất lượng lại lấy một đường chấm mơ siêu chờ tới rồi hậu kỳ. Sở hữu sứ giả loại người chơi đều sẽ đem đại bộ phận tài nguyên nện ở mỗi một con ma thú thượng. Như vậy mới có thể bồi dưỡng ra một con ma thú vương tới. Ma thú vương nhưng cùng bình thường ma thú không giống nhau. Này hoàn toàn là hai cái giống loài, là chất bay vọt, là sứ giả loại người chơi liền không có một cái không nghĩ dưỡng ra ma thú vương. Tư Nam cùng A Chức, ở đời thứ tư sắp kết cục thời điểm. Không sai biệt lắm đã tiếp cận ma thú vương bên cạnh. Ở thứ 6 đại thời điểm, A Chức chính thức trở thành ma thú vương, vẫn luôn chờ đến đệ thập lục đại, A Chức đều vẫn luôn là ma thú bộ dáng. Nó căn bản không thể lại hướng về phía trước một bước. Vĩnh viễn tạp ở hình người trạm kiểm soát không thể động đậy. Tư Nam tuy rằng không ngại, nhưng là A Chức lại bắt đầu từ từ táo bạo lên. Không thể hóa thành nguyên hình, mà A Chức thân thể lại càng lúc càng lớn. Này liền ý nghĩa Tư Nam cùng A Chức hai cái không thể cùng người chơi khác giống nhau ở tại đám. Người dày đặc địa phương, liền tính là cùng Tư Nam giống nhau di lưu giả người chơi. Đang xem thấy vậy thật lớn A Chức nguyên hình thời điểm. Cũng không khỏi run như cầy sấy. Mấu chốt nhất chính là, A Chức như vậy đáng chú ý. Đi đến nơi nào đều là đám người tiêu điểm, này cùng di lưu giả bí ẩn điệu thấp hành vi tác phong quả thực là hai cái cực đoan. Hơn nữa Tư Nam căn bản không phối hợp bọn họ hành động. Nơi này nói, nhiệm vụ này quá nguy hiểm nhà ta A Chức khẳng định sẽ bị thương. Nơi đó nói, nhà ta A Chức ra một cái nhiệm vụ thể lực tiêu hao thực mau các ngươi có ăn không có. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tư Nam cùng A Chức đều bị bên cạnh hóa, bất quá tuy rằng bên cạnh hóa, nhưng nên có đãi ngộ vẫn phải có. Như vậy cường đại sứ giả loại người chơi thật sự quá ít. Có một cái đều là kiếm lời, đặc biệt là đương A trước thành ma thú vương. Tư Nam lại là ở trình dục huyết không có khai hỏa tên tuổi phía trước nhất cổ xưa Di Lưu giả. Ở không ít đều là Di Lưu giả người chơi trong lòng đều trở thành một cái truyền kỳ. Đến nỗi hắn tính tình cổ quái, không thích làm việc, kia đều tự động bị điểm tô cho đẹp trở thành thiên tài quái gở hành vi. Rất là bình thường, đại gia cũng đối Tư Nam cùng A trước thực yên tâm. Loại này không hề dã tâm người, căn bản sẽ không chạy tới tranh đoạt cái gì. Ai có thể biết, như vậy một chủ một thú, liền ở đệ thập lục đại thời điểm, bị trình dục huyết cái kia kẻ điên cấp lừa dối đâu. Ma thú vương nếu không hóa thành hình người, nó lực lượng tổng hội đã chịu Pandora hạn chế, về sau muốn xuất hiện ở hiện thực bên trong đã có thể khó khăn. Người cũng ở lo lắng điểm này đi, trình dục huyết xuất hiện thời điểm. Tư Nam đang cố gắng bồi A chức giảm béo. A chức thân thể một ngày so với một ngày đại, biệt thự đều trang không được, lại như vậy đi xuống. Bọn họ cũng chỉ có thể mỗi ngày trốn tránh. Nhưng là cố tình A trước sức ăn lại rất lớn, liền tính hạ phó bản, giống nhau NPC hoặc là khác ma thú cảm giác được A trước hơi thở liền sẽ trốn. Mỗi ngày chỉ là A trước đồ ăn cũng đã làm Tư Nam sầu rụng tóc. Tư Nam cảm thấy đại khái tìm không thấy so với hắn càng đáng thương người chơi. Mỗi ngày vì ma thú đồ ăn mà mệt mỏi bôn tàu. Ngẫm lại cũng là khổ bức. Đường trình dục huyết xuất hiện thời điểm, Tư Nam căn bản liền không nghĩ để ý đến hắn. Hắn không đi trêu chọc trình dục huyết. Trình dục huyết lại đây tìm hắn làm gì? Nói này không đều là mở mắt liền thấy được vô nghĩa sao? Ta có biện pháp làm nó biến thành người, trình dục huyết mỉm cười nói. Người nói cái gì? Tư Nam không thể tin được. Ta nói ta có biện pháp làm nó biến thành người. Còn cần lại lặp lại một lần sao? Trình dục huyết tiếp tục nói. Người có điều kiện gì? Nếu lời này là người khác nói ra, Tư Nam khả năng sẽ không tin. Nhưng nếu là trình dục huyết nói ra, mức độ đáng tin liền phải lớn hơn rất nhiều. Trình dục huyết tư lịch so với hắn còn muốn lão. Hơn nữa hắn thể chất đặc thù tính, vẫn luôn đều ở Pandora trước nhất tuyến phấn đấu. Cùng Tư Nam loại này ăn phận độ nhật gia hỏa cũng không giống nhau. Tư Nam tìm không thấy làm A trước càng tiến thêm một bước phương pháp. Không đại biểu trình dục huyết không được, chỉ là trình dục huyết đột nhiên vô duyên vô cớ chạy đến hắn nơi này tới nói chính mình có biện pháp. Liền không thể không làm Tư Nam ước lượng, vô sự hiền ân cần, phi gian tức đạo, Tư Nam không khỏi có chút cảnh giác. Nhưng đối với trình dục huyết nói phương pháp lại không cấm tò mò lên. Cùng A trước làm bạn nhiều năm như vậy, đối với hắn tới nói, A trước tuy rằng là ma thú, cũng đã là hắn duy nhất thân nhân cùng bằng hữu. Nếu có làm A trước biến thành người phương pháp, hắn khẳng định như thế nào cũng muốn bắt được. Ta đối với ngươi không có gì yêu cầu, chỉ là không hy vọng ngươi về sau tiếp tục khi bọn hắn tay đấm mà thôi. Mỗi một thế hệ đều phải cùng nhà ngươi ma thú đánh một lần. Ta cũng sẽ phiền, trình dục huyết nhưng thật ra có nghĩ tới đêm này chỉ có thể đánh ma thú thu. Thập lên, đáng tiếc ma thú cũng là chết cân não. Chỉ nhận một người, trình dục huyết cũng không có đoạt người sở tốt ý tưởng. Dứt khoát cứ như vậy, đơn giản như vậy, Tư Nam có chút không thể tin được, yêu cầu này với hắn mà nói quả thực là một dây sự. Đơn giản đến không thể đơn giản hơn, mỗi cùng trình dục huyết đánh một lần, A trước một năm phân đồ ăn liền có người cung cấp. Bọn họ hận không thể mỗi ngày đánh tới, người đáp ứng rồi điểm này, ta mới hảo thuyết ta phương pháp, bất quá, người đại khái yêu cầu mạo một ít hiểm mơ siêu trình dục huyết trên mặt lộ ra một chút xem kịch vui. Tươi cười tới, cũng không biết người có nguyện ý hay không. Người nói trước tới nghe một chút, Tư Nam cũng không có dại dột sớm như vậy liền đáp ứng xuống. Dưới, kỳ thật cũng rất đơn giản, người từ bỏ trở thành Di Lưu giả là được, trình dục huyết chớp chớp mắt nói. Ma thú của ngươi sở dĩ lâu như vậy đều chỉ là ma thú vương khó có thể hóa hình. Nguyên nhân chủ yếu ở ngươi ta, là trình dục huyết khẳng định nói, ngươi là Di Lưu giả. là không nên tồn tại với thời đại này người. Bởi vậy ngươi khế ước ma thú ở Pandora xem ra chẳng khác nào là ngươi. Ngươi làm người chơi hạn mức cao nhất đã tới rồi. Như vậy ma thú của ngươi tự nhiên cũng không thể lại tiến bộ. Mà là sẽ theo tuổi chậm rãi bay lên. Ma thú cũng là có thọ mệnh. Nếu ma thú của ngươi lại như vậy trưởng thành đi xuống. Thịnh cực mà suy, nó nhiều nhất lại bồi ngươi 100 năm mơ siêu di lưu giả tuổi tác có thể lợi dụng bất đồng phó. Bản thời gian tốc độ chảy kéo dài, nhưng là ma thú không được, qua bao lâu chính là bao lâu, là sẽ tích lũy xuống dưới, lúc trước đi theo tư nam bên người khế ước vẫn là nho nhỏ một con. Hiện tại cũng đã trở nên lớn như vậy, tư nam mỗi ngày đều ở vào lo âu bên trong. Thực sợ hãi a trước lại như vậy trưởng thành đi xuống. Một ngày nào đó nó kia bất kham gánh nặng thân thể liền trực tiếp phanh, một tiếng nổ mạnh. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Cùng ta giống nhau, Trình Dục Huyết cười nói. Cùng ta giống nhau từ bỏ hết thảy một lần nữa bắt đầu. Dung nhập thời đại này người chơi giữa. Tuy rằng ngươi có khả năng sẽ giữa đường chết vào phó bản hoặc là mặt khác nguy cơ. Nhưng ngươi a trước cũng sẽ có được một lần từ đầu lại đến cơ hội. Như vậy nó có giai đoạn trước kinh nghiệm tích lũy, biến thành người khả năng tính liền so hiện tại cao đến nhiều cho nên nói. Ngươi cũng không thể 100% bảo đảm a trước nhất định có thể biến thành người trên thế. Giới không có 100% sự tình, Trình Dục Huyết trả lời nói. Cho nên ta chưa bao giờ sẽ nói 100% mơ siêu này chỉ là ta một cái đề xuất nhỏ. Tin hay không từ ngươi, nói đơn giản, tư nam cười lạnh. Mỗi một thế hệ tân di lưu giả, không sai biệt lắm có 1/3 người đều sẽ lựa chọn từ đầu bắt đầu. Dư lại những người đó mới có thể chân chính trở thành di lưu giả. Chính là hiện tại càng ngày càng ít người sẽ đi lựa chọn này một cái lộ. Ta có thể nói cho ngươi, 10 tên di lưu giả, có thể làm lại thời đại phó bản thành công sống đến cuối cùng nhiều nhất chỉ có 3 người. Thiếu thời điểm thậm chí một người đều không có, từ bỏ hết thảy từ đầu bắt đầu. Không đại biểu chúng ta trải qua đồ vật cũng giống nhau, Pandora có như vậy nhiều phó bản. Ngươi không có khả năng bảo đảm ngươi mỗi một lần phó bản đều là trước đây trải qua quá. Càng có rất nhiều hoàn toàn mới, đặc biệt là người chơi rất khó ý thức được chính mình hiện tại đã hai bàn tay trắng tình huống. Gặp được nguy hiểm tình huống sẽ trực tiếp xông lên đi. Lại xem nhẹ chính mình chân chính tình huống, tâm thái không cân bằng, thường thường là di lưu giả người chơi tử vong quan trọng nguyên nhân dẫn đến. Còn nữa, chính là hành vi biểu hiện, từ di lưu giả từ đầu bắt đầu người chơi. Tâm tính cùng hành vi đều sẽ thiên với lạnh nhạt, nhưng là đối với đương đại tân nhân người chơi tới nói. Ngay từ đầu bọn họ đều sẽ bản năng ôm đoàn, do đó bài xích những cái đó tính cách lạnh nhạt di lưu giả người chơi. Cuối cùng, thường thường kết quả đều không tốt lắm mơ siêu mỗi một thế hệ. Đều có di lưu giả người chơi đối một lần nữa dùng với đương đại người chơi số lượng có điều thống kê. Chỉ biết càng ít, chưa bao giờ sẽ càng nhiều. Chân chính trở thành di lưu giả. Chính mình cái gì cũng sẽ không mất đi. Cũng có thể tìm mọi cách kéo dài chính mình thọ mệnh. Nghĩ muốn cái gì thời điểm chết liền khi nào chết. Muốn như thế nào sống liền như thế nào sống. Chỉ cần không đem mặt khác thời đại người chơi trở thành cùng chính mình giống nhau người thì tốt. Rồi, chính là một lần nữa bắt đầu đâu. 1/5 thậm chí là 1/10 đều không đến sinh tồn suất. Có một ít lựa chọn một lần nữa bắt đầu di lưu giả người chơi thậm chí chết phá lệ thê thảm mơ siêu. Như vậy máu chảy đầm đìa ví dụ liền ở trước mắt phát sinh. Ai có thể làm như không thấy? Nói, này chỉ là ta một cái đề xuất nhỏ, Trình Dục Huyết chậm rãi trả lời nói. Có làm hay không là chuyện của ngươi? Ta cũng không có khả năng cầm đao đặt tại ngươi trên cổ. Bất quá, nếu ngươi sửa chủ ý có thể tùy thời tới tìm ta tư nam ở rối rắm không sai biệt lắm 1 năm lúc sau. Cuối cùng vẫn là dựa theo Trình Dục Huyết ý tưởng là mơ siêu kỳ thật tư nam chỉ suy xét không sai. Biệt lắm 3 ngày liền có quyết định, phiền toái chính là A trước, nếu bọn họ làm lại bắt đầu, khế ước liền không hề giữ lời. Bọn họ yêu cầu một lần nữa ở nào đó phó bản tương ngộ sau đó nhận thức. Tuy rằng điểm này có trình dục huyết hỗ trợ không phải cái gì vấn đề lớn. Nhưng bọn hắn rất ít có phần khai lâu như vậy thời điểm mơ siêu còn nữa. A trước thật vất vả trở thành ma thú vương. Hiện tại lại muốn từ một cái ma thú bình thường bắt đầu làm lên. Khẳng định rất khó suy nghĩ cẩn thận. A trước đương người thời điểm đầu óc đều không phải thực hảo. Huống chi là đương ma thú thời điểm mơ siêu tư nam rốt cuộc ma phá bao nhiêu lần mồm mép đại khái. Cũng chỉ có chính bọn họ đã biết. Nhưng từ thứ 17 đại bắt đầu, A trước đích xác từ một cái ma thú bình thường lại bắt đầu hướng tới ma thú vương tiến hóa. Hơn nữa ở thứ 17 đại kết thúc thời điểm, thành công biến thành người, A trước cùng tư nam đãi ở bên nhau lâu như vậy. Theo bản năng liền sẽ biến thành tư nam thích bộ dáng. Thứ 18 đại bắt đầu thời điểm, tư nam cùng A trước ở sao sao quân đoàn tổng đoàn trưởng mời hạ trở thành quân đoàn một viên. Cũng bởi vì tư nam đối di lưu giả quá mức quen thuộc. Bởi vậy sao sao quân đoàn di lưu giả thực mau đã bị nhổ tận gốc. Liên quan Ninh bất vấn phía trước thấy những cái đó di lưu giả kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Cũng là toàn bộ đều xuất từ tư nam tay. Tư nam vì sao sao quân đoàn đối phó di lưu giả ra nhiều ít lực. Ở di lưu giả trong lòng liền có bao nhiêu đại tội. Này vài người không phải vì Ninh bất vấn tới, là biết được A trước ở mang đội lúc sau mới có thể chủ động xin ra trận lại đây báo thù. Lúc trước bị tư nam cùng sao sao quân đoàn liên thủ rửa sạch rớt di lưu giả giữa. Đại khái có này vài người bằng hữu hoặc là thân nhân ở. Chỉ là ngày thường tư nam thường thường ngốc tại sao sao quân đoàn địa giới. Mặc kệ đi nơi nào bên người đều một đống người đi theo. A trước cùng tư nam hai cái cũng thường thường đều đãi ở bên nhau. Bọn họ tìm không thấy xuống tay cơ hội, ngẫu nhiên A trước chuyển đi ra một lần nhiệm vụ, đi theo cũng thường thường là một đám người, thật vất vả, lúc này đây A trước chỉ dẫn theo vài người ra tới. Như thế ngàn năm một thuở cơ hội, bọn họ như thế nào sẽ bỏ qua? Chỉ là này mấy cái di lưu giả không nghĩ tới chính là... A trước căn bản là không nhớ rõ bọn họ, tư nam nói, hắn muốn đương di lưu giả coi như di lưu giả, muốn đương đoàn trưởng liền đoàn trưởng, các người nếu là không phục liền nghẹt. A trước có chút vô tội nhìn này vài người nói làm giận nói. Cùng các người ở bên nhau thời điểm, ta mỗi ngày liền ăn đều ăn không đủ no, không cho ta ăn no còn muốn cho sao sao sống, ta cùng tư nam sẽ rời đi cũng là bình thường. Ai cho các ngươi là lòng dạ hiểm độc nhà tư bản, Phốc Ninh bất vấn nghe thấy A trước nói không? Nhịn cười lên tiếng, thần con mẹ nó lòng dạ hiểm độc nhà tư bản, di lưu giả phòng trừng đến khí hộc máu. Văn đa đa đám người tuy rằng không cười Ninh bất vấn như vậy rõ ràng. Bất quá trên mặt cũng mang ra không ít tươi cười tới. A trước ngữ khí càng là vô tội, lực sát thương lại càng lớn A. Tạp tác liền cảm thấy vô tội cực kỳ, này đều cái gì cùng cái gì, làm nửa ngày, ta bị người chộp tới, đoạt tới cướp đi, là vì xuất hiện ở trước mặt hắn như vậy cái xa lạ thiếu niên. Nhất buồn cười chính là, thiếu niên này còn căn bản không nhớ rõ trước kia ra chuyện gì. Đây đều là chuyện gì? Tạp tác cảm thấy chính mình có điểm trường kiến thức, hảo, thực hảo. Cương thi thể chất di lưu giả càng thêm tử khí trầm trầm. Thoạt nhìn quả thực một giây có thể trình diễn phim kinh dị. Lúc trước các ngươi làm hại ca ca ta bị sao sao quân đoàn người giết. Ta liền giết ngươi, làm ngươi khế ước giả cũng nếm thử ta thống khổ. Nói xong, bọn họ này vài người lập tức liền hướng tới A trước vọt lại đây. Các ngươi đừng nhúc nhích, ta tới A trước hưng phấn lau lau tay. Không biết từ nơi nào móc ra tới một cây dây thừng. Đem Ninh bất vấn bọn họ toàn bộ trói lại lên. Nga, còn có bên cạnh tạp tác cũng là. Đều bị hắn cấp điếu lên. Lên tới giữa không trung. Chỉ có thể miễn cưỡng thấy được phía dưới bóng người mà thôi. Ninh bất vấn bọn họ đều ngốc. A trước rốt cuộc là tới hỗ trợ vẫn là tới thêm phiền A. bọn họ những người này đều là sống sờ sờ chiến lược. Ta trước không nghĩ cùng bọn họ cùng nhau liên thủ, ngược lại còn đem bọn họ cấp bó lên. Này nếu là những cái đó di lưu giả hơi chút phân ra một người lại đây đưa bọn họ cấp bắt lấy đương. Con tin, ta trước phải bó tay bó chân tin hay không? Ngạch, hoặc là nói, ta trước căn bản liền không có đưa bọn họ trở thành hữu hiệu chiến lực Semer Siêu Ninh bất vấn cảm. Thấy, vẫn là người sau khả năng tính khá lớn. Bất vấn, chúng ta rốt cuộc là tới làm gì? Văn Đa Đa nhịn không được hỏi ra tiếng lòng. Chúng ta không phải tới cứu Tạp Tác sao? Tạp Tác đã ở chỗ này. Chúng ta vẫn là đem chủ yếu mục tiêu đặt ở trộm diễn sinh mảnh nhỏ thượng đi, Solomon vẫn là đối. Diễn sinh mảnh nhỏ nhớ mãi không quên. Khác đảo con hào, ta một chút cũng không cảm thấy các ngươi là tới cứu ta. Là tới hại ta còn kém không nhiều lắm mơ siêu Tạp Tác cũng khó được phun tào như vậy trường một. Chuỗi, ta cái gì cũng không có làm đã bị nhốt lại, lại cái gì đều không có làm bị bắt được nơi này tới. Lại cái gì đều không có làm cùng các người bị bó ở bên nhau, Ninh bất vấn thử tránh thoát một chút. Cái này dây thừng, phát hiện này dây thừng thật đúng là thực rắn chắc, cũng không biết là cái gì làm, cư nhiên có thể đưa bọn họ bó thành cái dạng này. Mấu chốt nhất chính là, cái này dây thừng như thế nào còn sẽ phi à? Bọn họ bị treo ở giữa không trung, tùy tiện tránh thoát dây thừng ngã xuống đi. Sẽ không chết cũng muốn đau tốt nhất một trận đi, lại xem đã hoàn toàn thanh tràng, cuối cùng có thể buông tay đánh nhau a trước, liền lông mày tiêm đều để lộ ra một tia dương mi thổ khí tới. Có thể sống sót di lưu giả người chơi, lại có cái nào là đơn giản, đặc biệt là cái này cương thi người chơi, cơ hồ đã đem cá nhân thể chất năng lực tiến hóa tới rồi cương thi vương trình độ. Đặc biệt là cận chiến đấu. Căn bản liền không có người là đối thủ của hắn, chọn thượng A trước báo thù, tự nhiên cũng có chính mình trình độ, Ninh bất vấn bọn họ ở giữa không trung, liền thưởng thức tới rồi một lần tuyệt hảo gần người cách đấu trường hợp. Đầu tiên ra tay tự nhiên là cái kia cương thi, nhớ trước đây, Ninh bất vấn ở phong thủy bảo huyệt cũng không phải không có gặp qua cương thi. Lúc ấy hắn chính là bị đè nặng đánh cái kia. Nhưng là ngay lúc đó cái kia cương thi cùng hiện tại phía dưới này một cái so sánh với. Nhiều nhất chỉ có thể xem như sẽ hoạt động thi thể thôi. Chỉ thấy phía dưới cái này cương thi thượng thân đột nhiên một hướng. Năm căn ngón tay đã hóa thành cực kỳ sắc bén binh khí. Tiếng xé gió không ngừng vang lên. Hắn ngón tay thật giống như đều có ý nghĩ của chính mình giống nhau. Thủ đoạn giống nội uốn éo. Móng tay liền đâm thủng A trước trên cổ một chút làn da. Ngón út lại hướng lên trên một trọn, thẳng chung A trước ấn đường. Rõ ràng chỉ là một bàn tay, lăng là đánh ra thiên la địa võng tư thế tới. A trước cũng không giận, hắn bản thân liền mang độc. Điểm này điểm cương thi độc cũng không thể đem hắn thế nào. A trước một cái sườn lóe, bạch thi liền ngưng tụ thành võng. Chỉ hướng tới cương thi cùng hắn mấy tên thủ hạ che lại qua đi. Đồng thời nhanh chóng hướng tới bên trái thế một chân. Đem vừa mới từ trong đất nhảy ra một cái di lưu giả đá vừa vặn. Nghiêng nghiêng sau này bay ước chừng mấy chục mét. Cương thi tốc độ nhanh hơn. Thân thể hắn chỉ còn lại có tàn ảnh. Hắn móng tay thượng ánh sáng tím càng thêm sáng ngời. Xem gọi người vô cớ ra đầu tê dại. A trước duỗi tay chảo quá một cái di lưu giả, trực tiếp bóp nát hắn nửa cái đầu óc, dẫn theo đầu đem cái này người chơi thân thể trở thành tấm chắn. Hướng tới cương thi quăng qua đi, giác, cái này người chơi thân thể vừa mới đụng tới cương thi ngón tay. Đã bị chia làm vô số thi khối, máu tươi vẩy ra, có thể trở thành di lưu giả người chơi, nhục thể cường độ đều tới rồi một cái không thể tưởng tượng nông nỗi. Liền tính khai, thương cũng không thể cọ phá một chút ra. Chính là hiện tại lại giống như bọt biển giống nhau yếu ớt. Không, không phải người chơi quá yếu ớt, mà là cái này cương thi móng tay quá sắc bén. Hảo, A trước hô một tiếng, có bản lĩnh liền tới, Ninh bất phấn đám người ở mặt trên xem trợn mắt há hốc mồm mơ siêu thượng một. lần làm Ninh bất vấn như vậy trợn mắt há hốc mồm. Vẫn là Trình Dục Huyết cùng Mộng Ma đánh nhau kia một lần. Này đó các đại lão đều thích như vậy chơi sao? Ninh bất vấn lại một lần cảm giác chính mình trước mắt vẫn là một cái đáng thương không có gì kinh. Nghiệm tiểu người chơi sự thật, đối mặt loại này phi nhân loại, bọn họ thứ 18 đại người chơi còn có thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Thật đúng là chính là quá không dễ dàng, ta khi nào nếu có thể đủ trở nên như vậy cường thì tốt rồi, Văn Đa Đa nhịn không được buồn bực nói. Chúng ta quỷ hút máu thủy tổ, đại khái cũng chính là loại cường độ này. Thân vương cấp bậc quỷ hút máu ở bọn họ trước mặt đều không đủ xem mơ siêu, đúng vậy, Solomon cũng buồn bực nói, ta phía trước còn ở vì chính mình tiến bộ vui vẻ. Hiện tại ngẫm lại, ta có thể tăng lên không gian còn có quá nhiều quá nhiều. Ta nếu là ở phó bản phục chế loại này cấp bậc năng lực thì tốt rồi, tạp tác còn lại là hai mắt mạo. Quang. Hắn còn cơ hồ không có ở phó bản gặp qua cái này cấp bậc boss. Đây là đương nhiên, tới rồi a trước cùng cương thi vương cái này cấp bậc. Thường thường là cái loại này siêu yêu cầu cao độ phó bản. Bọn họ còn phải là che giấu boss cấp bậc mới có thể đáp được. Đừng nhìn Ninh bất vấn bọn họ ở toàn cầu xếp hạng bảng thượng vị trí không thấp. Nhưng là so với rộng lớn vô biên Pandora thế giới tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Xếp hạng càng cao, muốn hướng phía trước tăng lên liền càng là khó khăn. Ninh bất vấn nhìn bọn họ chiến đấu. Trong lòng sinh ra bức thiết muốn đề cao chính mình bói toán xúc sắc năng lực ý tưởng. Nếu bọn họ thăm dò tiểu đội đi ra ngoài gặp được như vậy boss. Liền tính may mắn không đoàn diệt, cũng nhất định tử thương thảm trọng. Nếu có thể đủ trước tiên biết trước tránh đi, là có thể lớn nhất trình độ giảm bớt tử thương. Một ít rèn luyện là tất yếu, nhưng là loại thực lực này chênh lệch quá lớn tìm chết hành vi vẫn là có thể miễn liền miễn đi. Cương Thi Vương cùng A trước hai người cũng là càng đánh càng hứng khởi. Người khác toàn bộ đều trở thành bọn họ hai người làm nền. A trước đặc biệt cao hứng, hắn đều đã lâu không có như vậy vui vẻ đánh qua. Nhân loại thân thể thật không dùng tốt a trước nhìn chính mình đã bị đánh có chút vặn vẹo ngón. Tay, hướng tới Cương Thi Vương lộ ra một cái vặn vẹo tươi cười tới. Tuy rằng ngươi không thể ăn, bất quá ta mới vừa ăn no có sức lực bồi ngươi đánh cùng với a trước thiên chân lại mang theo một chút khủng bố thanh âm. Hắn ngũ quan liền dường như bị cái gì kéo tiêu chảy trường giống nhau. Làn da một tấc tấc da bị nẻ. Loại này làn da xé rách thanh âm đại liền giữa không trung thượng Ninh bất vấn đều nghe thấy. Cơ hồ là nháy mắt, đứng ở tại chỗ A trước biến mất, thay thế chính là một con cao lớn 100 mét thật lớn bạch con nhện. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.